Tối cường tiên đế trọng sinh, chương 24, đánh ngã toàn bộ, góc truyện audio.com. Mẹ nó, chính là tên khốn kia. Đúng lúc này, ở xa xa bỗng nhiên có một nhóm người hùng hổ đi tới. Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn, trước mắt, chính là cái tên não tàn Lâm Hoa đó. Lâm Hoa dẫn theo ước chừng hơn 20 người đến nơi này. Những người vây xem đan dược của Diệp Lăng đều tản hết ra. Diệp Lăng nhướng mày, ngươi giả vờ anh hùng không thành vấn đề, nhưng đừng đến quấy rối việc làm ăn tốt đẹp của ta chứ. Ngươi là Diệp Lăng đúng không? Thế nào, không phải là ngươi rất kiêu ngạo sao? Khuôn mặt Lâm Hoa vẫn còn có chút thê thảm, lúc nãy sau khi chạy mất, hắn lập tức gọi mụ mụ hắn là bán đảo Ngưu Bài chủ tịch hội đồng quản trị. Há có thể để cho con trai bị ăn hiếp, đám người kia trên thân đều mang theo sát khí, đôi mắt nhìn chăm chăm Diệp Lăng, như muốn giết người đồng dạng vậy. Lâm Hoa đi lên, chỉ Diệp Lăng, mắng nói, mày phách lối nữa đi, ngươi láo cho ta xem ra vừa rồi, vẫn là đùa giỡn chưa đủ, mà ngươi cũng không có nhớ lấy lời nói của ta. Chấm, Diệp Lăng lạnh lùng nói con mẹ ngươi. Lâm Hoa mắng nói, quỳ xuống cho lão tử, dập đầu ba cái, sau đó chui qua háng lão tử, nói không chừng ngày hôm nay lão tử có thể tha ngươi. Nghe thế, trên khóe miệng Diệp Lăng nở nụ cười. Thật ngu ngốc, hắn vẫn là đầu tiên nhìn thấy hạng người như vậy. Còn nữa, nữ nhân của ngươi ta muốn chơi. Lâm Hoa lại nói, ánh mắt Diệp Lăng phát lạnh, ngươi nói lại cho ta xem. Nhìn thấy thái độ của Diệp Lăng, Lâm Hoa đột nhiên thấy hoảng sợ. Đây là cái ánh mắt gì? Sao lại đáng sợ như vậy à? Giờ phút này Lâm Hoa cảm giác giống như là như rơi vào hầm băng vậy. Vô cùng lạnh lẽo, bất quá nghĩ đến phía sau còn nhiều đàn em. Lâm Hoa hít một hơi, lấy lại bình tĩnh, ta nói, nữ nhân, của người ta, .. Lâm Hoa đang cố muốn gằn từng chữ, cố ý nhục nhã Diệp Lăng, nhưng còn chưa nói hết, Diệp Lăng đã bắt lấy lỗ tai của hắn trực tiếp xách lên. Mày còn dám đánh ta, .. Ngay lúc đó một cảm giác đau đớn từ lỗ tai truyền đến, khiến Lâm Hoa thét thảm mắng lên một tiếng. Hắn không nghĩ tới, mình dẫn theo vài chục thằng đàn em đến trước mắt tên hỗn đản này. Vậy mà hắn còn dám đánh mình, đều đứng ngây ra đó làm gì? Sợ lão tử không trả tiền cho các ngươi sao? Lên đánh hắn cho ta a! Lâm Hoa gần như gào thét lên, trong lòng lửa giận ngùn ngụt, hai mắt đỏ ngầu, cảm giác thật muốn giết người. Những tên đàn em đứng phía sau nghe được Lâm Hoa nói, thì một tên cầm đầu mặt thẹo mày nhíu lại một cái, lạnh lùng nhìn Lâm Hoa một cái, nhưng cũng không nói cái gì. Dù cho bọn hắn làm việc có trách nhiệm, nhân tiền là phải làm, nhưng cũng không phải là cái loại mặc cho người gào thét trước mặt. Tên mặt thẹo khoảng chừng hơn 30 tuổi, đi tới trước mặt Diệp Lăng, khóe miệng hơi nhếch lên. Bản thân, cũng là sống trong nghề. Hắn đã quan sát Diệp Lăng từ nãy tới giờ. Nhìn thấy thái độ bình thản của đối phương, mặt thẹo liền có thể nhìn ra Diệp Lăng không đơn giản. Với ngươi có quan hệ sao? Diệp Lăng liếc xéo mặt thẹo một cái, tức giận nói, sớm muộn gì đều là đánh. Nói nhảm cái dám nói a! Mặt thẹo vừa nghe, thần sắc lập tức âm lạnh xuống. Cũng là đúng lúc này, Lưu Sảo bỗng nhiên đứng ra chặn trước mặt Diệp Lăng, hướng mặt thẹo nói, các ngươi dám động thủ, ta liền báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Mặt thẹo cười lạnh, ánh mắt ở trên người Lưu Sảo đảo qua, tiểu nha đầu, ngực lớn cũng không nên khoe khoang a, cút sang một bên. Ngươi phải báo cảnh liền nhanh báo đi, đừng chậm trễ lão tử làm việc. Nói xong, mặt thẹo đẩy Lưu Sảo ra một bên. Diệp Lăng bỗng nhiên xuất thủ, bắt lại cánh tay của tên mặt thẹo, con mắt mặt thẹo hơi động một cái. Hắn muốn tránh thoát, nhưng vô luận thế nào, đều tránh thoát không được. Lưu Sảo thì là bị Hàn Thanh Tâm kéo sang một bên. Nói, yên tâm, chút người này, còn không đủ để hắn nhét kẽ giàn nữa. Ngươi chắc không? Lưu Sảo lộ ra vẻ mê hoặc nói, ta là tận mắt thấy. Hàn Thanh Tâm cười nói, Lúc trước ngay cả bộ đội đặc chủng của cha nàng, khoảng mười mấy người, mà ngay cả góc áo của Diệp Lăng cũng không có đụng được. Thì đám tép siêu này làm được gì? À hát, mà lúc đó Diệp Lăng không mặc quần áo. Đột nhiên Hàn Thanh Tâm nghĩ đến tiểu đệ to lớn của Diệp Lăng. Khuôn mặt nàng nóng ran, ngày hôm qua buổi tối nằm mơ còn nhìn thấy nữa. Buông ra, mặt thẹo sắc mặt có chút khó coi. Hướng Diệp Lăng quát nói. Diệp Lăng mỉm cười, ta không buông thì sao? Mày muốn ăn đòn, đánh cho ta, chấm, mặt thẹo hướng đám ngựa phía sau quát nói. Nghe vậy, ước chừng hơn 20 người. Phần phật một tiếng tiến lên, đem Diệp Lăng vây lại. Cho các ngươi một cơ hội, hiện tại lập tức lăn chỗ khác chơi. Nếu không sẽ tốn không ít tiền nằm viện đâu. Diệp Lăng căn bản là không để bụng. Nếu là hắn bạo phát toàn lực, một quyền có thể đánh chết 2-3 người. Ta ở Đông Hải lăn lộn cái này nhiều năm, gặp qua không biết ao nhiêu tên phách lối, nhưng chưa thấy tên nào như ngươi. Mặt thẹo vừa dứt lời, tay phải khẽ động, đám thẳng tới Diệp Lăng. Diệp Lăng bắt lại tay phải mặt thẹo, chân trái giơ lên quét ngang hai chân mặt thẹo. Mặt thẹo đương liền mất thăng bằng. Diệp Lăng nắm lấy hai tay mặt thẹo, nhưng tên mặt thẹo không tầm thường. Khi chưa kịp mất thăng bằng, thân thể lập tức vọt lên. Diệp Lăng một cước tung ra, chỉ nghe một tiếng, mặt thẹo dĩ nhiên bay thẳng lên cao 7-8 thước, bay về sau mấy thước, mặt thẹo rớt xuống ngã ở mặt đất, có cảm giác nội tạng đều muốn vỡ nát, phun ra một ngụm máu. Những người khác đều là giật mình, mặt thẹo dù sao cũng lăn lộn đáng nhau không biết bao lâu. Thân thủ cực kỳ tốt, ở toàn bộ Hồng Kinh hội, luận đánh lộn thì không ai có tuổi. Người thường, thì mặt thẹo có thể tự mình chiến trục, nhưng không ngờ hôm nay đụng tên gia hỏa ốm yếu này. Ngay cả một chiêu cũng không đỡ được, hơn nữa nhìn bộ dáng như vậy, khẳng định là không thể chiến đấu nữa. Cùng nhau tiến lên, không biết là người nào hô một tiếng. Hơn 20 người, toàn bộ đều hướng về Diệp Lăng vây quanh, nhưng sau đó chỉ thấy từng tên giống như là trái đá bóng. Bị đá bay ra ngoài. Hơn nữa từng tên đều bị đá bay ước chừng 7-8 mét. Bị một cước đá trúng liền không thể nhúc nhích nữa. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. Tất cả mọi người sợ ngây người. Dù có đá bay, thì tối đa cũng chỉ 1-2 tên thôi. Nhưng mà, lúc này hơn 20 người. Cái này không phải là ở nói dóc sao? Hắn đây vẫn là con người sao? Tên cuối cùng bị đá bay. Diệp Lăng vỗ tay một cái, bĩu môi nói, không chịu nổi một kích, Lâm Hoa quả thực là sợ choáng váng rồi, nhìn một Diệp Lăng một cái không nói hai lời, xoay người chạy, nhưng Diệp Lăng lại giống như quỷ mị liền xuất hiện chắn trước mặt Lâm Hoa. Cười nói, ngươi chạy cái gì, ta, Lâm Hoa cả người run rẩy, nghĩ đến mình cũng khả năng giống như tên mặt thẹo, quả thực là bị dọa tè ra quần. Phù phù, Lâm Hoa trực tiếp quỵ ở trên đất, đau khổ nói, Diệp Lăng, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi. Ba, nói còn chưa dứt lời, Diệp Lăng quất một bạt trên mặt hắn, câm miệng, cách trương.